Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Tăng Chi, chương 1, Phẩm Người Tối Thắng. Và chúng ta đi tiếp vì đệ tử tối thắng tiếp theo được Đức Thế Tôn tán thán, đó là vị tôn giả Mahakachana, đó là tôn giả Mahakachinjin, mình hay phiên âm như vậy. Vị này được Đức Phật tán thán như sau: trong các đệ tử tỳ kheo của ta, thuyết giảng rộng rãi những điều được nói lên một cách vắn tắt tối thắng, đó là Mahakachana. Và cái tên của ngài cũng có nghĩa là vàng, bởi vì ngài có cái da, làn da màu vàng óng rất là đẹp. Và mình diễn giải cái lời tán thán của Đức Phật còn có nghĩa là giảng giải rộng rãi mà không có giới hạn gì hết. Như là Đức Thế Tôn giảng giải có thể lời nói vắn tắt, ngài thuyết giảng một cách vắn tắt, nhưng với một cái lời vắn tắt đó, tôn giả Mahakachana có thể giảng giải rộng rãi ra không giới hạn. Và vì vậy mình còn nghe một cái danh xưng của ngài, đó là đệ nhất luận nghĩa. Đệ nhất luận nghĩa thì không tự nhiên mà ngài có được đặc trưng tối thắng như vậy, mà từ thời Đức Phật Kassapa, thì khi Đức Phật tiền thân của ngài Mahakachana vào trong thời Đức Phật Kassapa đó, thì khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác nhập Niết Bàn, thì tiền thân của ngài đã gom hết tất cả toàn bộ gia sản của mình để đúc lên những cái viên gạch bằng vàng, rồi dâng cúng để xây dựng cái bảo tháp cho Đức Phật. Gom hết gia tài để đúc gạch bằng vàng đó, dâng cúng xây cái bảo tháp cho Đức Phật, với cái lời phát nguyện rằng ngài khi mà được sinh ra thì sẽ có cái làn da vàng như vàng ròng, cho nên làn da của ngài rất là đẹp. Vào cái kiếp mà ngài gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì trước khi đi xuất gia, làn da của ngài cũng đã vàng óng rất là đẹp rồi. Và trong thời Đức Phật Thích Ca thì ngài sinh ra làm con của một vị quốc sư, và khi vị quốc sư này qua đời thì ngài tiếp tục nối tiếp được làm một vị quốc sư, có sách đó thì ghi là một vị đại thần của vị vua rất là đặc biệt. Vị vua này là vua Ujjayini. Mà quý vị biết vị vua này là ai không? Vua này là bạn của cái vị vua mà sư cô có kể với quý vị là bốn cái trường hợp mà gặp Đức Phật xong được hóa độ chứng A-la-hán rồi ngay lập tức bị con bò cái hút chết, là do cái tiền thân là con quỷ dạ xoa nó nhập vô con bò cái để mà nó trả thù bốn cái người thanh niên đã từng hãm hiếp trong kiếp trước, nhớ không ạ? Đó thì có bốn cái tích truyện đó là được Đức Phật hóa độ xong chứng A-la-hán và ngay lập tức là bị bò hút chết. Thì cái vị vua mà lặn lội đường xa tới nghỉ đêm trong cái nhà của người thợ gốm, rồi Đức Phật biết là thọ mạng của ông vua này sẽ không thể đợi tới ngày hôm sau đi đến tinh xá gặp Đức Phật, cho nên ngay đêm đó Đức Phật đã đi bộ cũng đến nhà của vị thợ gốm đó rồi xin ngủ nhờ một đêm để mà nhờ hóa độ cho vị vua đó, nhớ mà. Và ngay hôm sau vị vua được hóa độ xong là vua cũng chết luôn. Thì chứng A-la-hán xong là được chứng đắc ra, Đức Phật độ cho kịp trước khi mà ông bị mạng chung. Thì cái vị vua Ujjayini này là bạn của cái vị vua đó đó. Và ngài Mahakachinjin là sinh ra là một quốc sư trong quốc độ của vị vua này. Thì khi nghe cái danh hiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Chánh Đẳng Chánh Giác với 10 cái đức hiệu lớn, thì ông vua rất là, ông vua Ujjayini rất là cảm thấy rất là tán thán ngưỡng mộ công đức của Đức Phật, cho nên là mới sai đại thần của mình, tức là Mahakachinjin đó, là đi đến để đảnh lễ và cung kính cung thỉnh Đức Phật về quốc độ của mình để truyền pháp, để giảng dạy giáo lý cho dân chúng trong cái quốc độ mình được được soi sáng bởi ánh sáng của chân lý. Thì ngài Mahakachinjin cùng với bảy vị đại thần khác nữa, bảy vị quan đại thần khác đến xá vệ để đảnh lễ và mời thỉnh Đức Phật về quốc độ mình. Thì sau khi ngài Mahakachinjin cùng bảy vị đại thần đến thì được Đức Thế Tôn thuyết giảng an trú và dòng thánh, và bảy vị này, đúng không, bảy vị đại thần cùng với Mahakachinjin là tổng cộng 8 vị đều chứng đắc A-la-hán quả hết. Thì khi ngài Mahakachinjin thỉnh Đức Phật về quốc độ của mình theo lời của Đức Vua mình thỉnh đó, thì Đức Phật quán nhân duyên thấy rằng dân chúng ở trong cái quốc độ của Vua Ujjayini là có hữu duyên với các vị thánh tăng Thánh Tăng A-la-hán, và đặc biệt là có duyên với Thánh Tăng Mahakachin Viên, Mahakachana, chứ không có duyên với Đức Phật. Cho nên không nhất thiết Đức Phật phải đến đó, mà chỉ cần Ngài Mahakachana về đó thì hóa độ rất là thành tựu. Cho nên Đức Phật đã dạy với Mahakachana rằng không cần Như Lai đến, ông về có thể hóa độ và làm lợi lạc lớn cho dân chúng nơi đó, cũng như là được nhà vua rất là hoan hỷ và tận tâm để mà hỗ trợ, ủng hộ cho cái việc hoằng pháp. Thì tám vị quan đại thần đó bây giờ trở thành tám vị thánh tăng A-la-hán, quay về quốc độ của mình. Thì trên đường đi về, chưa về tới kinh thành, chưa gặp được nhà vua, thì tới bữa dùng ngọ trai đi khất thực. Nhưng mà bởi vì lúc đó là trong quốc độ đó chưa có tu sĩ Phật giáo, thì cũng không có người dân cúng thực phẩm. Thì gần tới giờ cơm trưa rồi mà tám vị A-la-hán thánh tăng này vẫn chưa xin được gì hết. Thì có một cô gái, cô này là có một cái mái tóc rất là dài, rất là đẹp, đẹp ơi là đẹp luôn. Và trước đó đã có người trả giá cho cô với cái mái tóc này là 1.000 đồng tiền vàng, nhưng mà cô quý mái tóc mình, cô cũng không có bán. Nhưng mà hôm đó thấy tám vị thánh tăng A-la-hán đi ngang mà các vị chưa có ai dâng cúng vật thực, cho nên cô đã tự cắt cái mái tóc của mình và đem bán cho cái người đã từng trả 1.000 đồng tiền vàng đó, ra giá 1.000 đồng tiền vàng. Nhưng mà lúc này thì cái vị đó không trả 1.000 đồng tiền vàng nữa, trả có 8 đồng thôi. Nhưng mà cô cũng bán luôn, tại vì cô rất là cần tiền đó để mà mua lương thực, mua bữa ăn để mà cúng dường lên tám vị thánh tăng này. Thì tám vị thánh tăng A-la-hán này nhận bữa cơm của cô chúc phúc rồi đi về kinh thành gặp nhà vua. Thì nhà vua rất là hoan hỷ khi nghe kể lại cái diệu pháp mà các vị thánh tăng A-la-hán đã nhận được khi mà gặp Đức Phật. Rồi nhà vua cũng có hỏi cơm nước gì chưa, thì các ngài có trả lời là hồi nãy là con được một cô gái đã cắt mái tóc trị giá rất là lớn của mình để cúng cho bữa cơm đó. Thì nhà vua đã mời cô gái này về cung, về hoàng cung và kết hôn với cô, phong cô làm chánh hậu luôn ha, rất là dễ thương. Và từ đó thì nhà vua đã hỗ trợ rất là nhiệt tình cho cái sự hoằng pháp của các vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật này. Cho nên trong suốt cái cõi nước, cõi quốc độ của Ujjayini thì mưa pháp được thấm nhuần nhờ cái sự thuyết giảng đệ nhất luận nghĩa mà Ngài Mahakachin Viên có thể giảng giải không giới hạn những cái lời kinh tạng của mình, cho nên đem lại lợi lạc rất lớn cho quần chúng, hóa độ được rất nhiều người khắp nơi. Thì Phật giáo rất là hưng thịnh, và nhà vua, hoàng hậu của vua đó là cô gái đã từng cắt mái tóc đẹp của mình để dâng cơm cho quý thầy đó, thì bây giờ đã trở thành hoàng hậu. Thì vị hoàng hậu này cúng dường một cái ngôi tinh xá cho chư tăng có điều kiện để mà lưu trú lại khi mà hành đạo. Còn nhà vua Ujjayini thì phát tâm cúng một cái vườn cây trong cái xứ ấy. Cho nên là cái vị Mahakachin Viên này có cái nhân duyên hóa độ rất là lớn và rất là nhiều thuận duyên trong cái việc mà cầu đạo với Đức Phật rồi hoằng pháp ở tại quê nhà của mình. Nhưng mà cũng có một cái câu chuyện mà có liên quan đến Ngài, sư cô có kể trong Kinh Trung Bộ và Tích Truyện Kinh Pháp Cú rồi đó, là có một vì Ngài có thân sắc vàng ống vậy nè, cho nên khi Ngài chứng thánh quả và trên đường quay về lại quốc độ của mình đó, thì có gặp một anh thanh niên này. Thì anh thanh niên này đang có vợ và hai đứa con rồi, nhưng mà khi thấy cái làn da ống vàng, sắc vàng óng ánh như của Ngài Ca Chiên Viên thì khởi lên cái dục tâm là ước gì là cái vị này là vợ của mình, hoặc là ước gì vợ mình có được cái làn da đẹp như cái vị tỳ kheo kia. Thì vì cái sự xúc phạm khởi cái dục tâm với một vị thánh A-la-hán như thế, cho nên ngay khi anh khởi cái dục tâm đó lên thì anh bị biến nguyên cái thân nam để trở thành thân nữ luôn. Thì xấu hổ quá anh không dám quay về nhà cũ với vợ và hai đứa con mình nữa, mà lúc này trong thân thể của một cô gái thì anh bỏ xứ ra đi luôn. Thì dòng đời đưa đẩy, cô gái này lại gặp một thương buôn và thấy nhan sắc của cô, cho nên nó là cưới cô về làm vợ. Và khi trong cái thân hình là người phụ nữ ở với vị thương buôn đó, thì cô lại sanh thêm được hai đứa con nữa. Và nhớ quê hương, nhớ vợ, nhớ con xưa, mà giờ đâu có kể được cái chuyện éo le của mình cho ai. Thì một hôm thì cái cô gái này mới nhìn thấy một cái người đồng hương, tức là người bà con lối xóm láng giềng rất là thân cận của mình ở cái xứ đó đi qua, cho nên cô mới mời người bà con đồng hương đó về và hỏi thăm về quê cũ, về nhà cũ, về những đứa con cũ. Thì người bà con đó cũng kể lại là tự nhiên anh chồng đó thì đi tắm xong rồi đi mất luôn. À, cho nên là không biết đi đâu thì cô mới bộc bạch là tôi đó, tôi chính là cái người chồng cũ đó. Vì tôi không biết là vì sao mà tôi chỉ vừa khởi cái tâm với một cái tỳ kheo, trong tỳ kheo như thế thì bị như này. Thì anh bạn là cũng là một Phật tử, thì anh bạn mới nói là bạn đã xúc phạm với một bậc thánh tăng, thì bây giờ chỉ có cách là đi sám hối. Tôi biết là tôn giả Maha Ca Chiên Viên đang có trong thành, thì mời bạn đến để sám hối trực tiếp với tôn giả, thì như vậy sẽ có thể sám hối được, có thể giải được cái tội này. Thì nghe lời bạn mình thì cô gái này mới đến sám hối với ngài Maha Ca Chiên Viên, sám hối rất là thành tâm. Thì khi ngài vừa nói sa du lành thay, tức là ngài ngài ngài xóa cho cái tội lỗi đó, cái dục tâm đã khởi lên đó, thì cô gái này là trở lại thân tướng người nam như cũ, và ngoá ngán ngẩm với lại cái việc mà trong một kiếp mà trở thành nam rồi biến thành nữ, nữ rồi biến thành nam. Thì lúc này cái anh thanh niên đã từng xúc phạm ngài đó thì quyết tâm xuất gia luôn, tức là không có về làm vợ người chồng mới, cũng không có về làm cha làm chồng của người vợ cũ nữa, mà bây giờ đi tu luôn. Thì một thời gian rất là ngắn sau thì anh này cũng chứng được A-la-hán quả. Thì cũng cái nhân duyên là liên quan đến cái thân sắc vàng ống của ngài Ca Chiên Viên ha. Rồi chúng ta có còn có cái huyền thoại cho rằng ngài để lại cái bộ văn phạm Pali giảng dạy của ngữ vân vân, nhưng mà cái này thì không có tìm thấy cái chứng cứ, cho nên là chứng cứ chú giải hoặc là cái căn cứ cho nó rõ ràng á, cho nên thôi mình chỉ có nghe qua để biết là có một cái huyền thoại cho rằng ngài để lại cái bộ văn phạm Pali để giảng giải về cái cổ ngữ xưa này ha, chứ là huyền thoại cho thấy vậy thôi, chứ còn không không có rõ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp một một cặp nữa. Hôm bữa là mình học một cặp liên tục hai vị tỳ kheo, đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên ha, một vị trí tuệ đệ nhất và thần thông đệ nhất trong tăng đoàn Đức Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học thêm một cặp luôn, đó là hai vị tỳ kheo tối thắng trong tăng đoàn Đức Phật, là hai anh em ruột đi tu luôn, đó là Kula Banthaka và Maha Banthaka. Cái chữ Banthaka là ở ở ở vệ đường, ở lề đường, ở bên đường, kẻ cái người mà được sanh ra trên trên đường. Maha là đại, Kula là tiểu, như là tiếng Hán thì dịch là đại lộ và tiểu lộ đó, tức là người sanh bên đường lớn, người sanh bên đường nhỏ, nhỏ là người em đó, là hai anh em ruột. Thì cái hai vị tỳ kheo này đều có đặc thù đặc biệt hết, cho nên là mình học luôn một lần, tại vì hai vị này là có bối cảnh xuất thân là tương đồng với nhau, bởi vì nó là bởi vì hai vị là hai anh em ruột mà. Thì hai anh em này nhân duyên mà có cái tên là Banthaka, là sanh ở trên đường là như này. Đó là mẹ của hai vị này là một vị tiểu thư quý tộc giai cấp cao, nhưng mà lại đem lòng yêu một cái anh nô bộc ở trong nhà. Anh này là thân phận nô lệ giai cấp thấp, mà hồi xưa là phân biệt giai cấp rất là nghiêm trọng, cho nên là không thể giai giai cấp thấp thì không có thể cưới được giai cấp cao. Mà cô tiểu thư này lại yêu anh này quá, cho nên là hai người đã quyết định bỏ trốn với nhau, đi đến bỏ xứ, đi đến một nơi xa để ở với nhau. Thì ở với nhau tới khi cô tiểu thư này có bầu đứa con đầu tiên, thì lúc mà gần sanh nở thì cô rất là sợ. Lúc đó mới biết sợ là mình ở xa làng xóm, không có một bà con thân thích, mà mình cũng sanh đứa con đầu lòng, mình không có kinh nghiệm gì hết, mình cũng không có nhiều tiền bạc nữa. Xong rồi cô sợ sanh con có vấn đề gì, cho nên cô mới muốn là về nhà mẹ để được sanh con. Nhưng mà anh chồng cô là xuất thân là nô bộc nô lệ nữa, cho nên là anh nghĩ anh sợ là nếu như mình quay về nhà cũ mình sẽ bị đánh cho tới chết. Ngày xưa nô lệ coi như không có cái quyền có cái mạng sống cho mình nữa, thì anh sợ bị đánh chết như vậy nên anh không có dám về cùng với vợ. Thì cô mới đi một mình, nhưng mà chưa có về nhà, đi được có chút xíu thì cô đã sanh em bé rồi, tức là sanh em bé ở bên đường luôn, cho nên cô mới đặt tên đứa con đầu của mình là Maha Banthaka, đó là đại lộ đó, sinh con ở trên đường. Thì người chồng mới cũng thương vợ cho nên không dám về nhà vợ, nhưng mà đi theo sau thì thấy vợ đã sanh con rồi, thì mới hỏi em có cần về nhà mẹ nữa đẻ nữa không, thì cô nói không, thôi bây giờ đã sanh con an ổn rồi thì mình lại về nhà mình thôi, tại cũng sợ chồng mình có vấn đề, cho nên là hai vợ chồng mới lại ẵm con về. Thì một thời gian sau cô lại có bầu thêm một người con thứ hai, đó là Kula Banthaka, đó là người người con thứ hai, đứa con nhỏ. Thì lúc này cô lại muốn về nhà nữa, muốn lại về nhà nữa thì lại chồng cũng lại không dám về nữa, thì cũng y như tập 1 vậy đó. Cô cũng đi rồi sanh con giữa đường, cho nên là đứa con thứ hai, đứa con trai thứ hai cũng được đặt tên là Banthaka luôn, đó là Tiểu Lộ. Thì hai vợ chồng đem con hai đứa con về tự nuôi, tới một thời gian sau hai đứa bé lớn lên thì luôn hỏi là tại sao những người đứa trẻ khác đều có ông bà, có bà con thân thích, có quê hương, có cội nguồn, nhưng mà tại sao tụi con cũng không có ai. Thì cứ truy hỏi về nguồn gốc, và cô cũng thấy là mình cũng không có điều kiện nuôi dưỡng con cho chu đáo, cho nên là hai vợ chồng lúc này là quyết định đem con về nhà ngoại. Thì khi đem con về nhà ngoại thì ông bà ngoại rất là sẵn lòng để nhận lại hai đứa nhỏ là hai đứa cháu ngoại của mình để nuôi, nhưng mà vì cái định kiến từ lâu đời cho nên vẫn không chấp nhận được cái tội lớn của con gái mình đã dám lấy cái tầng lớp khác, cái tầng lớp đó, nên là không nhận lại con gái và con rể, nhưng chỉ nhận hai cháu ngoại nuôi thôi. Thì thời gian trôi qua thì nhà ba mẹ của cô là gần với tinh xá của Đức Phật, thì có nhân duyên thì ông ngoại cũng hay đi đến tinh xá để nghe Đức Phật giảng pháp, thì có dắt cháu ngoại theo. Thì người anh, tức là con người cháu lớn đó, là người con trai lớn của cô là Maha Banthaka, thì có nhân duyên trước là ngộ tính rất là cao, cho nên là xuất gia đi tu. Và vị anh này đi tu một thời gian cực kỳ ngắn đã chứng A-la-hán và được Đức Phật tuyên dương là một vị đệ tử thiện xảo về tưởng thăng tiến. Tưởng thắng tiến, cái này cô cũng rất là không hiểu nha. Tưởng thắng tiến thì cái này coi lại trong cái tiểu gốc tiếng Pali thì có đoạn dịch là đệ nhất chỉ quán song tu. Đệ nhất chỉ quán song tu nghĩa là ngài có cái thiện xảo, ngài có cái thuần thục về chỉ quán, tức là chuyển giao thiền chỉ và thiền quán, thiện xảo về nhập các tầng thiền vô sắc đó. Một số cái định nghĩa mà dịch từ cái từ đó mình có thể hiểu thêm, ngoài cái bản dịch đó là tưởng thắng tiến thì có nghĩa là ngài này là được Đức Phật tán thán về đệ nhất chuyển giao thiền chỉ và thiền quán, tức là ngài rất thuần thục trong cái việc mà thực tập chỉ quán song tu, tức là từ thiền chỉ chuyển qua thiền quán rất là nhanh lẹ, và đặc biệt là ngài thiện xảo về nhập các cái tầng thiền vô sắc. Vì ngài là một bậc thánh tăng A-la-hán và còn đệ nhất về thiện xảo trong cái việc mà tu tập chỉ quán song tu như vậy, cho nên là ngài có uy tín rất là lớn trong tăng đoàn. Thì ngài thấy cái đời tu lợi lạc cho nên mới rủ em mình đi tu. Thì người em rất là ngưỡng mộ người anh cho nên cũng đi tu. Nhưng mà người anh thông minh bao nhiêu, học rộng nhớ nhiều bao nhiêu, người anh có thần thông bao nhiêu, thì lại người em là một câu cũng không thể thuộc được, một bài kệ cũng không thuộc luôn. Và năm dài ngày tháng trôi qua đều không thấy thăng tiến trong cái pháp học, chứ đừng có nói là pháp hành. Cho nên người anh quá chán đi, không hề em không nghĩ em mình là nó chậm lục tới mức độ đó, dốt nát tới mức độ đó. Bây giờ ở trong tăng đoàn như vậy đi khất thực mà tu học không có ra gì thì sợ em mình bị tổn phước, cho nên nói thôi bây giờ em dốt như vậy quá, thôi em về nhà đi, em đừng đừng tu nữa. Mà hôm đó là cái ngày mà vị thần y Jivaka đó, là vị y sĩ mà chữa bệnh cho Đức Phật đó, là thỉnh Đức Phật cùng 1.000 vị tăng đến nhà mình để thọ trai. Thì ngài Maha Banthaka là người quyết định để chỉ định ai là người đi thọ trai, nhưng cho hết tất cả tu sĩ, cho hết tất cả các vị tỳ kheo đến nhà của cư sĩ Jivaka thọ trai, ngoại trừ em trai mình, tức là Kula Banthaka là ngài không cho đi. Tại vì ngài thấy là học dở quá, tu dở quá, không có xứng đáng đi thọ nhận trai tăng. Thì ngài Kula Banthaka thấy tủi thân lắm, anh mình học rộng nhớ nhiều, mình học cũng không có được, mà bây giờ tới hồi đi dự trai tăng cũng không cho mình đi, mà còn đuổi mình về nhà, nó không cho tu nữa. Thì anh mới ngồi khóc, anh vừa đi vừa khóc, tức là cũng mắc tu lắm, cũng muốn tu lắm chứ không có muốn hoàn tục, nhưng mà anh mình đuổi mình về rồi, cho nên vị thầy này là vừa đi vừa khóc. Thì Đức Phật biết cái nhân duyên như vậy, bởi vì cái vị anh á, cái vị thầy lớn á, là chỉ thấy là em mình nó chậm lục, nó tu dở thôi, nhưng mà thầy vì không có cái trí gọi là tùy miên trí đó, là không có cái trí đó để thấy được các cái ba la mật tiền kiếp hay thấy được các cái tập nghiệp quá khứ để có thể giúp đỡ cho em mình. Mà Đức Phật biết là Đức Phật có thể độ được cho cái vị thầy Kula Banthaka này, cho nên Đức Phật đã đến và hỏi tại sao là ông khóc. Nó là anh con đuổi con về không cho con tu nữa. Thì Đức Phật nói là ông cứ tu tiếp đi. Thì Đức Phật cho ngài một cái khăn tay và kêu là ngài cái khăn trắng sạch và kêu ngài đi lau bụi bẩn đi. Bây giờ đâu có thuộc gì đâu, học hoài có một câu kệ, nếu đã thuộc được thì đâu có bị đuổi về như vậy. Cho nên biết là cái trí ngài là cái ác duyên của ngài quá khứ, nên bây giờ ngài không thể học, không có thể nhớ được. Nhưng mà Đức Phật ngài biết được rằng cái vị tỳ kheo này đã từng có tu tập cái đề mục Kasina trắng rất là nhiều kiếp, 20 kiếp liên tục, và đặc biệt có một kiếp ngài làm vua, ngài cũng đã từng lấy cái khăn tay trắng và lấy cái sự bụi bẩn đó, và ngài chứng được cái dòng thiền rất là cao. Cho nên là Đức Phật biết với cái túc duyên mà tu tập như vậy thì sẽ phù hợp, cái đề mục này sẽ phù hợp với vị tỳ kheo Kulabantaka. Cho nên Đức Phật đã cho ngài một cái khăn tay trắng, và đúng thiệt tỳ kheo này về lủi thủi đi về được Đức Phật an ủi, cho nên giờ không bỏ tu nữa, giờ quay lại tinh xá cầm cái khăn trắng và lau lau bụi bẩn, thì từ cái khăn trắng nó chuyển sang cái màu ố vàng đen thùi lùi luôn. Từ đó ngài thấy được cái bản chất sanh diệt, cái tính vô thường, cái không thực của tất cả các pháp, và ngài chứng đắc A La Hán ngay tại đó, có đầy đủ thần thông luôn. Và lúc đó thì vị tỳ kheo anh là chưa có biết là em mình chứng thần thông. Cho nên khi cư sĩ Sivaka mời đủ chư Phật và chư Tăng đến dự rồi, thì chuẩn bị dâng cúng cơm nước, thì Đức Phật nói là còn, ở tinh xá vẫn còn người, ông phải đi mời tỳ kheo Kulabantaka đi, tại vì vẫn còn thiếu ông đó. Thì Sivaka cho người đến mời, thì đến tinh xá rất là đặc biệt, hỏi ai là tỳ kheo Kulabantaka, thì 1.000 vị tỳ kheo khác đều xưng tôi là Kulabantaka. Thì cái người gia nhân của ông Jivaka đi mời thì không biết ông nào là Kulabantaka, nên lại quay về nói là có tới 1.000 vị tỳ kheo giống y chang nhau và làm những hành động khác nhau, cùng tự xưng mình là Kulabantaka, cho nên con không thể mời được ai. Ngay đây thì Đức Phật mới tán thán cái gì quý vị biết không? Có một vị đệ tử tỳ kheo của Đức Phật là đệ nhất dùng ý hóa thân. Là chính là vị này. Đệ nhất dùng ý hóa thân nghĩa là sao? Có thể hóa hiện nhiều người cùng một lúc với nhiều các chi tiết khác nhau. Ông có thể hóa được 1.000 người cùng một lúc làm tất cả các động tác khác nhau. Cho nên mình gọi là tỳ kheo có đệ nhất dùng ý hóa thân, tức là dùng ý mà hóa ra được nhiều người cùng một lúc. Mình có thể hóa ra nhiều người nhưng mà cùng một làm một động tác, cùng một nét mặt, nhưng mà ngài có thể hóa ra nhiều người mà làm mỗi người một cái động tác, một cái nét mặt khác nhau, hoàn toàn không có ai giống ai hết. Đức Phật dạy là ông về lại cái tinh xá, ông mời cái vị nào mà vị nào trả lời đầu tiên thì nắm cái chéo y của vị đó, thì ông sẽ mời đúng người. Thì cái vị gia nhân của Jivaka về tinh xá và để ý thấy cái vị nào mà tự xưng đầu tiên tôi là Kulabantaka thì đến nắm cái chéo y và mời đúng được vị này về. Khi mời vị này đến á, thì sau khi mà thọ trai xong thì Đức Phật kêu là ông hãy lên thuyết pháp, chúc phúc cho gia chủ. Thì vị thầy anh rất là sợ, rất là ngạc nhiên. Sao em mình mà thuyết pháp được một câu kệ nó cũng không học thuộc được. Bao nhiêu năm ròng ở trong chùa, ăn cơm chùa. Mà ngài lúc đó là gọi là biện tài vô ngại luôn. Ngài có thể lên thuyết pháp như nước chảy mây trôi và lợi lạc rất là lớn cho gia chủ. Thì Đức Phật riêng cái vị này thì có hai cái đặc điểm tối thắng. Thứ nhất là dùng ý hóa thân, tức là cùng lúc có thể hóa hiện được rất là nhiều người với nhiều động tác khác nhau. Ngoài ra ngài còn có một cái đệ nhất nữa, nghĩa là thiện xảo về tâm thắng tiến. Hồi nãy là mình thấy ngài Maha Bantaka được gọi là tưởng thắng tiến đúng không ạ? Ở đây là tâm thắng tiến, nghĩa là ngài đệ nhất về chuyển giao chỉ quán từ thiền sắc giới sang vô sắc giới, là ngài thiện xảo trong nhập các cái tầng thiền về sắc giới, nhưng mà ngài có thể chuyển giao rất là nhanh, chuyển sang vô sắc giới, chuyển giao chỉ quán. Nói chung cả hai ngài đều thực tập thiền chỉ và thiền quán rất là giỏi, hay gọi nó là thuần thục thiện xảo. Và đệ nhất, riêng người anh là đệ nhất song tu đó, chỉ quán đó. Thì mình thấy là cả hai vị này đều rất là đặc biệt. Xuất thân là cùng cha cùng mẹ với nhau, rồi cùng có hoàn cảnh đi tu với nhau, nhưng mà tại sao cái người anh thì lại thông tuệ như vậy và rất dễ dàng chứng thánh, nhưng mà người em thì lại trục trặc biết bao nhiêu mà học thì cũng không nhớ, cho tới khi nếu như không có Đức Phật thì chắc là không thể chứng thánh nổi. Thì quý vị biết ngài có một cái tiền kiếp là ngài trong thời Đức Phật Kassapa, thì tiền thân của ngài Kulabantaka, tức là người em á, người em trai đó, là người tiểu lộ đó. Tiền thân của ngài Kulabantaka này thì rất là thông minh. Vốn dĩ ngài túc duyên sâu dày cho nên là ngài đã rất là thông minh. Cái tiền kiếp của ngài trong thời Phật Kassapa là ngài cực kỳ giỏi và thông minh. Nhưng mà trong tăng đoàn lại có một vị tỳ kheo rất là chậm lục. Cho nên là ngài thấy cái người giỏi á, nhìn cái người dở rất là coi thường luôn. Rất là coi thường. Cho nên đó là ngài cứ ghẹo cái thầy này. Mà ngài ghẹo mà kiểu chê bai mà khinh nhường nhờn luôn á, chứ không phải là ghẹo khì khì sơ sơ nữa. Cái thái độ là khinh thường và chê bai rất là rõ, mà làm rất là nhiều lần, khiến cho cái vị tỳ kheo kia là mắc cỡ quá, rồi mặc cảm nữa, mắc cỡ cho nên bỏ luôn, không học hành gì nổi nữa hết á, tức là bỏ luôn cái pháp học. Chính vì Ngài đã cản trở cái sự tu tập của một vị tỳ kheo, chê bai, khinh bỉ người ta khi người ta chậm lục dở tệ như vậy, cho nên bỏ dở cái pháp học của bản thân luôn. Thành ra vì cái ác nghiệp này mà kiếp Ngài sanh ra gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, Ngài học không nổi một bài kinh nào hết. Tức là Ngài đã có rất nhiều túc duyên rồi, Ngài có túc duyên thực tập thiền, Ngài đệ nhất về thiền chỉ quán, mà cho nên là Ngài có cái túc duyên về cái pháp học và pháp hành rất là giỏi. Bây giờ chỉ chờ cái pháp thành thôi, là tới Ngài kiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Ngài thành tựu lắm. Nhưng mà Ngài phải trả cái ác nghiệp là Ngài đã từng khinh bỉ người khác như thế, cho nên kiếp này Ngài một câu kệ cũng học không thuộc. Và chúng ta thấy qua cái câu chuyện này, mình đừng có bao giờ chê bai ai hết, mình đừng có bao giờ giỡn hớt đùa cợt trên cái sự mà yếu kém hoặc là có tật của bất kỳ người nào. Hồi đó sư cô chưa có biết lái xe đâu quý vị. Sư cô ai mà lái dở đó, lái chậm á, hoặc là lái ẩu, hoặc là đậu xe mà không ấy, sư cô bực bội lắm. Cho nên là mình thì không biết lái xe thì chớ chứ, mà mình kén ơi là kén luôn. Cái người lái xe cho mình là phải giỏi, phải an toàn mà phải nhanh. Nói chung là hả, cho tới khi sư cô tự lái xe, lúc đó mình mới biết là cái mình muốn với cái mình giỏi á, nó không thể nào giống y chang như nhau được. Mình muốn lái xe giỏi, lái xe nhanh, lái xe an toàn, nhưng cái năng lực của mình nó không thể như vậy được. Cho tới bây giờ cô lái nhanh, lái giỏi thiệt, lái an toàn thiệt, nhưng mà cô đậu xe không có giỏi. Rất khổ sở, rất căng thẳng khi đậu xe luôn. Ở đậu xe chùa mình thì không sao, đậu xe những bãi xe lớn thì không sao, mà đậu xe những cái chung cư, những cái chỗ mà cái chỗ đậu xe nhỏ đó, ui là mình sợ, mình căng thẳng khủng khiếp luôn. Mình run toát hết mồ hôi hột luôn. Từ khi mình tự lái xe đó, mình rất thông cảm. Cho nên bây giờ cô lái xe rồi á, cô sẽ thấy có những cái xe đi trước mà nó chạy chậm nè, chạy kiểu bực bội luôn á, nhưng mà mình thấy người ta dán cái turbo engine á là mới tập lái đó, hoặc là mới biết lái luôn. Hồi ơi đó, mấy cái đó thôi mình thông cảm được, là người ta không phải người ta cố tình lái như vậy, ở như vậy mà người ta lái không có giỏi được. Mình có cái sự thông cảm liền. Còn trước đây là mình không có thông cảm được. Cho nên á, là có những cái khiếm khuyết cái bản thân mình mà chưa hoàn hảo, để mình có thể bao dung với chính những cái chưa hoàn hảo của mình. Từ khi mà mình bao dung với cái chưa hoàn hảo của mình, mình mới có khả năng bao dung với cái chưa hoàn hảo của người khác. Nhưng mình mà giỏi hết là mình mà giỏi hết, cái gì mình cũng biết hết, cái gì mình cũng giỏi hết, là mình dễ có cái tâm ngã mạn, mình dễ có cái tâm sân nóng nảy, mà mình cũng ít có cái sự bao dung cho người khác lắm. Rồi từ cái ngã mạn đó, mình buông những cái lời nói đối với mình là vui á, nhưng mà đối với đối phương người ta đâu vui đâu, người ta bị tổn thương. Người ta đã học chậm không nhớ rồi mà mình nói như vậy người ta tổn thương. Rồi quý vị biết đâu phải là mình giỏi hoài đâu, đâu phải là cái gì mình cũng biết hết đâu. Cô nói đó, kể cả tiến sĩ đi chăng nữa, tiến sĩ trong cái chuyên ngành nào thôi, chứ còn chưa chắc là ngoài cái chuyên ngành đó là tiến sĩ đã giỏi hơn những người nông dân bình thường. Tại vì nông dân bình thường người ta không có bằng tiến sĩ, nhưng mà trong cái lĩnh vực trồng trọt cái đó người ta có rất là nhiều kinh nghiệm truyền thừa để lại. Cho nên là mình thấy không thể nào mình giỏi hết mọi thứ được, không thể nào. Mà kể cả cái mình đang giỏi rồi đâu có bảo đảm mình giỏi hoài đâu. Nên đừng bao giờ có cái thái độ coi thường người khác. Mình đang giàu mình đừng coi thường mấy người nghèo, kiểu là người ta làm biếng người ta dốt người ta mới nghèo. Không có. Có khi người ta đang mắc trả một cái ác nghiệp nào đó cho nên họ không thể giàu được. Nhưng mà họ trả hết được cái ác nghiệp đó là họ giỏi hơn mình thì không chừng. Cho nên những cái đó là mình đừng có cái thái độ coi thường ha. Coi thường, cợt nhã, khinh bai, chê bai, chỉ trích, miệt thị, mạ lị là cái đó quả báo mình lãnh. Đó. Hồi đó sư cô tự hào với cái khả năng ghi nhớ của mình lắm quý vị. Hồi đó còn trẻ đó, còn nhỏ đó, mình chỉ còn đọc qua một cái gì là mình nhớ luôn á. Thiệt sự luôn, không có dụng công để mà học nữa. Hồi đó cô học lịch sử rồi, mấy cái môn mà địa sử rồi là chỉ có 10 điểm tròn thôi, 10 phẩy luôn. Tự sao đọc qua một cái nguyên cái chiến dịch Hồ Chí Minh dài chừng 4-5 trang A4 là thuộc lầu lầu luôn. Cô rất là có cái phương pháp để nhớ nhanh. Truyện Kiều mình đọc vài lần mình thuộc lầu luôn. Nhưng mà quý vị biết không, cái khả năng ghi nhớ của mình đó, nó suy giảm theo cái tuổi tác. Với lại cái sự quan tâm của mình đó, theo mỗi cái giai đoạn nó sẽ khác nhau. Thế không phải lúc nào nó cũng duy trì được. Như bây giờ cô thấy là mình hồi đó là mình đọc bài kinh nào là mình thuộc lòng luôn á. Đi chùa đọc bài kinh là đọc qua 2-3 lần là thuộc luôn, bữa sau không cần cầm bổn nữa. Nhưng mà bây giờ á là không có nhớ nhanh được như vậy nữa. Từ mình già rồi, bắt đầu là cái trí mình nó kém, nó chậm lục. Cho nên chứ chúng ta thấy kể cả một cái vị thánh tăng A-la-hán đã phát nguyện hàng trăm ngàn đại kiếp, hàng trăm ngàn đại kiếp để mình có thể thành tựu một cái điểm đặc biệt xuất chúng, được Đức Phật tán thán là đệ nhất trong tăng đoàn. Vậy mà khi có một cái ác nghiệp đã gây thì vẫn phải trả cho tới cùng, tới một câu kinh cũng học không nổi. Mà bây giờ mình dễ gì gặp được Đức Phật để mà hóa độ cho mình, đúng không? Có người có tùy miên trí hoặc chánh đẳng chánh giác trí như Đức Phật, để mà biết mình mắc ở đâu, để giúp mình biết mình đã từng có cái túc duyên tu tập ở cái chỗ nào, cái đề mục gì, để có thể bằng cái đề mục đó mà chứng đắc thánh đạo và thánh quả nhanh nhất. Đâu có dễ dàng gặp được Đức Phật như vậy. Cho nên chúng ta phải cẩn thận trong từng lời nói, hành vi, việc làm của mình, tuyệt đối không có coi thường, không có khinh bai, không có mạ lị, không có nói lời hung ác, không có nói lời gây tổn thương ai. Và đặc biệt là đối với những người đang học tu, những người đang tập tu, quý thầy, quý sư cô, những vị sa môn mà đang tu tập, đang trên con đường học pháp hành, mình hỗ trợ người ta không hết, mình không bao giờ cản họ trong cái việc mà học pháp và hành pháp. Như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà học pháp, hành pháp và thành tựu pháp của mình rất là nhiều ha, quý vị chú ý. Rồi, chúng ta đi cái vị đệ tử tiếp theo. Vị đệ tử tiếp theo đó là Đức Phật tán thán là vị đệ tử gì ta? Trú trong cái không có tranh luận. Và không có tranh luận này là quý vị biết sao? Subhuti đó, có ai nghe nói không, tu Bồ Đề đó. Không biết sao mà cái bộ phim Tây Du Ký lấy ngài tu Bồ Đề là sư phụ của Tề Thiên Đại Thánh đó, sư phụ của Tôn Ngộ Không đó, là cái bậc mà giải không đệ nhất đó. Ý là ngài không có tranh luận, là đệ nhất hòa ái đó. Là ngài luôn luôn tránh nói những gì làm người khác phiền lòng. Cái hạnh này cũng rất là hay nha quý vị, không phải ai dễ cũng làm được nha. Cô là cô không làm được cái hạnh này nè. Mình đã thô tháo thì chớ, mình đã nóng nảy thì chớ, mình lại còn thẳng tính nữa chứ. Chứ không có, cho nên là cũng dễ bị đụng chạm lắm. Hôm qua cô qua làm công quả với mấy em Phật tử mà thân tín nhất nghe chùa qua làm công quả. Nói chứ hình như cô có la em đó, chứ em là cô chưa la bao giờ đúng không? Cái nó đâu có đâu cô la con quá chừng la luôn á, cô la con như con cún vậy. Có hả? Nói có. Là nhiều khi mình nghĩ như vậy là không phải là la mắng lớn đâu, tại vì nó sai nên mình mới chỉnh, nhưng mà đối phương lại cảm nhận là mình la mắng lớn luôn đó, chứ không phải giỡn. Người ta có tổn thương không? Sẽ có nha. Em đó không tổn thương nhưng người khác có tổn thương chưa chắc. Cho nên cái việc mà cái hạnh mà luôn tránh nói những gì mà người khác phiền lòng, cái này không phải dễ thành tựu đâu. Chúng ta phải luôn luôn chánh niệm và luôn luôn giữ cái khẩu nghiệp cực kỳ thanh tịnh thì mới thành tựu được cái hạnh này. Ngài á, cho dù có chỉ điểm cho người khác, hoặc có góp ý cho người khác, hoặc muốn giúp đỡ người khác tu tập, ngài cũng không bao giờ dùng cái ngôn ngữ hoặc cái cách nói thẳng làm như thế nào để cho cái đối phương phải phiền lòng, phải sốc não. Mà ngài trú không đệ nhất mà, cho nên nghĩa là sao? Ngài không có chấp vào đâu hết, không vui, cũng không buồn, không yêu, cũng không ghét, không khen, cũng không chê. Và chính vì cái chỗ mà không chấp vào đâu của ngài đó, không có nhị nguyên, nó không có hai bên đó, không yêu, không ghét, không thương, không mến, không được, không xấu, không vui, không buồn. Không có chấp trụ chỗ nào, cho nên ngài mới không có làm mít lòng ai. Mình còn ghét cái này là mình sẽ còn thích cái kia, mình còn thương thích là mình sẽ còn ghét sợ. Cái này cô nói rất là nhiều lần rồi quý vị, kể cả quý vị mà thích yên ắng, thích tu tập thì mình sẽ ghét cái người nào ồn ào, lười biếng, giải đãi. Cái đó là cái phàm phu tâm. Bậc thánh ta đâu có ghét đâu. Ta thấy cái chúng sanh nào mà đang còn lười biếng, giải đãi, hỗn ẩu, ồn náo thì người ta thấy thương. Tại vì cái chúng sanh này còn vô minh quá. Cái con đường mà để thành tựu đến an lạc giải thoát thật sự nó còn quá xa. Nhưng mình phàm phu tâm vì mình có cái thích mà. Mình có cái thích là yên ắng và tu tập trang nghiêm thanh tịnh. Nên những cái gì mà rần rần đó là mình ghét. Mà còn cái ghét, còn cái thương đó là còn cái phàm phu, còn cái đi luân hồi. Đâu có được. Còn ngài là không có ghét, không có thương. Cho nên ngài không có tranh luận. Chỉ có cái đối tượng này là đã giác ngộ, đối tượng này chưa giác ngộ, vậy thôi. Ngài không có cái sự tranh luận ở đây, cho nên cái hạnh của ngài rất là hay ha. Và quý vị biết ngài là ai ơi, xuất thân của ngài rất là đặc biệt. Ngài là em trai của cư sĩ cấp cô độc, cũng là một vị thánh cư sĩ tại gia của Đức Phật. Cấp cô độc là đệ nhất về cái việc mà giống mãnh tán. Ngài trải vàng mua đất xây cái tinh xá đầu tiên bằng những cái thỏi vàng đặc biệt, cho nên là tên của ngài thơm từng trang kinh ha. Sau khi cấp cô độc được gặp chánh pháp, được đảnh lễ Đức Phật và cúng dường xây tinh xá, thì ngài cũng tạo nhân duyên cho rất là nhiều bà con quyến thuộc trong gia đình của mình cũng quy y Tam Bảo. Đặc biệt là con trai của ngài cấp cô độc sau này cũng quy y chứng thánh, con gái còn chứng thánh quả tam quả nữa đúng không? Rồi em trai là ngài Subhuti, là ngài tu Bồ Đề, là xuất gia chứng thánh quả, và ngài có cái bậc mật hạnh đặc biệt được Đức Thế Tôn tuyên Tuyên Dương đó là trú trong cái không có tránh luận, là đệ nhất hòa ái, là ngài không có làm phiền lòng ai, không có làm mít lòng ai, không có làm tổn thương ai hết. Và không phải chỉ vậy đâu quý vị, tu bồ đề giống như ngài hồi nãy là Kula Banthaka là có hai cái mật hạnh đặc biệt ha. Một là tâm thắng tiến đúng không, và cái thứ hai là ý hóa thân, là có thể hóa được ra cả rất là nhiều người cùng một lúc làm nhiều động tác khác nhau. Thì tu bồ đề cũng là người được Đức Phật tuyên thuyết tuyên dương là hai cái hạnh, thứ nhất là đệ nhất hòa ái rồi, thứ hai là đáng được cúng dường. À, đặc biệt ngài rất đáng được cúng dường, đáng được cúng dường đệ nhất. Vì sao vậy? Vì ngài đặc biệt có cái tâm này nè, tức là trước khi được cúng dường, trong khi được cúng dường và sau khi được cúng dường, trong suốt ba thời như vậy, ngài luôn an trú trong tâm từ vô lượng. Cái này cô nói rất nhiều rồi, tâm từ, tu tâm từ đề mục mà từ bi quán á, là cái đề mục, một trong những cái đề mục hộ thân cho cái hành giả tu thiền rất là đặc biệt, nhất là rất là hiệu quả. Đặc biệt là cái hành giả tu thiền tuệ quán là phải tu song hành cái đề mục là quán tâm từ. Mà ngài tu bồ đề đã đệ nhất hòa ái chứ, đã đệ nhất hòa ái là không bao giờ làm mít lòng, làm tổn thương, làm sốc não ai, làm phiền lòng ai, mà ngài luôn luôn trú trong cái tâm từ vô lượng, an trú trong tâm từ vô lượng trước, trong và sau khi được cúng dường. Cho nên Đức Phật mới tán thán ngài là đệ nhất đáng được cúng dường. Bởi vì với cái lòng đại bi, ngài mong cái chúng sanh nào hữu duyên mà cúng dường cho mình á, được vô lượng công đức và bình an. Mình thấy cái tâm dễ thương không? Hễ ai cái chúng sanh nào mà có duyên mà cúng dường cho ngài á, là ngài mong cho cái chúng sanh đó nhờ cái hữu duyên cúng dường cho mình sẽ được vô lượng công đức và bình an. Cho nên từ trước và trong khi và sau khi nhận được cái của cúng dường đó, ngài luôn an trú trong tâm từ vô lượng. Mình thấy rất là may mắn khi nếu mình được hữu duyên mà cúng dường cho một vị thánh A-la-hán mà trải cái tâm từ vô lượng trước và trong khi, sau khi mình được dân cúng như vậy, thì quả phước của mình vô lượng đúng không? Ngài an trú từ tâm đó với cái lòng mong mỏi chúng sanh đó được được vô lượng công đức và bình an, với cái lòng từ ái như vậy. Cho nên là ngài mới được tán thán cái hạnh này. Mình biết không? Cái người mà được tuyên dương là đáng được cúng dường như vậy thì không phải là ngài luôn nhận đâu, mà phải là muôn vạn kiếp ngài tu hành bố thí và xả ly. À, cái người mà bàn tay mình nắm giữ thì không có nắm giữ được bao nhiêu, mà cái mà cho đi thì cái đó mới là còn mãi. Cho nên ngài trước khi được cái kiếp này, được cái thành tựu, cái mật hạnh là được tán thán là đáng được cúng dường đệ nhất, thì ngài đã muôn vạn kiếp tu cái hạnh bố thí và xả ly. Cho nên kiếp ngài sinh ra trong cái gia đình ông cấp cô độc đó, không có thiếu gì, không có gì ngoài điều kiện giàu có vô cùng, tiền bạc vô cùng. Mà tới khi đi tu, ngài cũng là người ứng cúng, là xứng đáng được cúng dường đệ nhất, đáng được cúng dường. Thì mình biết ngài đã tu tập cái hạnh này vô vàn muôn triệu kiếp là bố thí và xả ly, chứ không phải là mình tự nhiên mà mình có được cái công đức này. Cho nên quý vị nào mà từ bây giờ mình học qua cái hạnh của ngài đó, mình học qua cái hạnh của ngài, nếu mình đang là Phật tử, là cư sĩ tại gia, cúng dường cho ai mình cũng cúng với tâm từ vô lượng, với tâm xả vô lượng, không có chấp vào của cúng dường đó, không có chấp vào cái mình đang cúng dường đó là cái ngã cúng dường đó, không có chấp vào cái đối tượng nhận của cúng dường của mình, đây là vị đại hòa thượng hay đây là một chú tiểu nhỏ chắc không đáng được bao nhiêu công đức, không có chấp cái đó. Mình với cái tâm xả ly, với cái tâm xả vô lượng, tâm từ vô lượng, tâm hỷ vô lượng, thì cái công đức của mình mới vô lượng. Còn vị nào mà đang được nhận của cúng dường thì sư cô thấy qua đây mình cũng học được một cái điều là khi mình nhận được cái của cúng dường của ai, mình cũng rải tâm từ, rải tâm từ với hết cái tâm chân thành của mình, mong cho chúng sanh hữu duyên này được vô lượng công đức và bình an, thì cả người nhận người cho đều rất là nhiều lợi lạc ha. Nhưng mà ngài có một cái quý vị biết không, là bị Đức Phật quở, đó là bởi vì ngài giàu quá, ngài xuất gia trong cái gia đình, ngài còn cư sĩ, ngài đã gia đình giàu có rồi, ngài đi tu ngài cũng rất là không bao giờ thiếu thốn cái gì, tại vì cái phước của ngài đến đời này nó trổ đó, ngài không bao giờ thiếu thốn cái gì, mà ngài rất là được nhiều người cúng dường cho tặng. Cho nên là ngài đi, ngài có cái nguyện là ngài chỉ có khất thực nhà giàu thôi. Nghe qua thì có vẻ ủa kỳ vậy, sao kiểu có vẻ chê bai người nghèo không có đồ ngon ha. Hôm trước mình học ngài Mahakasapa, là ngài Mahakajip là tu 13 cái hạnh đầu đà, nhà nghèo ngài mới khất thực, nhà giàu ngài không khất thực. Thì vì Ngài muốn mua cái nghèo của người nghèo. Ngài biết người nghèo là do cái hạnh mà không chịu bố thí và xả ly mà nó chiêu cảm cái nghiệp nghèo. Cho nên bây giờ phải biết cho đi thì nó mới hóa giải được cái nghiệp nghèo. Cho nên Ngài Mahakasip vì cái sự từ tâm lớn của mình cho nên chỉ hóa độ, chỉ khất thực ở nhà nghèo thôi để giúp cho người nghèo. Chứ nhà giàu Ngài không khất thực. Nhưng Ngài Tu Bồ Đề là nghĩ ngược lại. Ngài Suputi nghĩ vậy nè, người ta nghèo đã không có đủ ăn rồi, mình tới xin là người ta đói một bữa. Cho nên Ngài không có đành lòng, Ngài không có đành lòng đi xin của người nghèo. Tại thấy cho người ta không hết thì thôi. Tại vì cấp cô độc á, là cái danh xưng mà người ta để dành cho anh Ngài, chứ đâu phải vốn dĩ tên anh Ngài là cấp cô độc. Đó là cấp dưỡng cho những người già cô độc, những người không có ai nuôi. Cho nên cái truyền thống gia phong của nhà Ngài là cho đi, tức là cung cấp cho người khác, cho đi cho người nghèo khó, cho người cô đơn. Chứ bây giờ người ta đã nghèo rồi không cho được thì chớ, nay mình đi tu rồi mình có gì đâu mình cho, đã không cho được rồi thì chớ, rồi còn đi xin nữa. Cho nên Ngài làm gì không có được. Thành ra Ngài, cái nguyện của Ngài chỉ có đi khất thực ở nhà giàu thôi. Người ta giàu rồi người ta cho bữa cơm, người ta không có đói. Nhưng mà cả hai ngài này đều bị Đức Phật quở là hai ông không có chịu khất thực tuần tự thứ lớp. Hai ông khất thực phân biệt như vậy là không được. Ngài Mahakasapa là phải đi khất thực tuần tự luôn, không có chọn nhà nghèo mà khất thực. Ngài Subhuti cũng phải khất thực tuần tự lần lượt luôn, không có chọn nhà giàu mà khất thực. Thì cả hai ngài đều bị quở. Mà mình thấy là cả hai vị thánh tăng này đều khởi từ cái lòng từ bi và thương quá đi. À, cả hai ngài đều là thương chúng sanh quá đi mà có cái suy nghĩ như thế. Mình thấy gia phong của nhà ngài thì đúng thiệt là chỉ có cho thôi, cho người ta thôi. Kể cả anh ngài, quý vị biết không, ngài cấp cô độc, cư sĩ cấp cô độc đó, khi mà ông bị tán gia bại sản, ông có một lần bị tán gia bại sản, ông không có cái gì để đem đến tinh xá Đức Phật hết. Mà mình biết cái người mà đã từng trải vàng mua đất, cái người không bao giờ đi tay không đến Đức Phật, cái người mà hàng ngày cúng dường đặt bát cho chư tăng hàng ngàn vị như vậy, cho tới khi ông phá sản rồi, ông vẫn không thể quen với cái việc mà không thể cúng dường. Ông phải cúng một cái gì đó, ông phải cho đi. Cái tâm người ta là chỉ có xả ly và bố thí thôi. Quý vị biết không, ông suy nghĩ giờ mình có gì đâu, không có cái gì luôn, nhà không đủ ăn nữa, lấy cái gì cúng nữa, nhà hết tiền rồi, phá sản rồi. Ông nghĩ là đất á, mình có một cái mảnh đất vô cùng màu mỡ. Cái mảnh đất đó là cái mảnh đất mà mình đã để dành là kiểu đất xịn, đất tốt, đất màu mỡ nhất. Ông biết cái mảnh đất đó màu mỡ nhất. Ông nắm hai cái nắm đất trong tay. Và ngày nào đến tinh xá mà đảnh lễ Đức Phật á, ông để cái nắm đất đó xuống dưới cái gốc cây, để mong cho những cái cây cối ở trong tinh xá đó có nhiều hoa trái, tỏa bóng mát cho cư sĩ, cho chư tăng có được cái bóng mát và có được những cái hoa màu, hoa trái trên cái mảnh đất này. Thấy cái tâm của ông, tới khi không còn gì để cúng, ông bóc đất ông đem đến tinh xá. Dễ thương vậy. À, vậy thì cái người em Subhuti này, Tu Bồ Đề này, trong cái truyền thống gia giáo, gia phong mà cho đi, xả ly như vậy, không có nỡ đi xin người nghèo chén cơm nào hết, rồi mình cũng thông cảm được cho ngài. Hôm nay chúng ta học qua những vị đại đệ tử như vậy, mình thấy là cái túc duyên, cái cơ duyên của quý ngài á, để cái kiếp cuối thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chánh đẳng chánh giác, được Đức Phật chánh đẳng chánh giác tuyên dương tán thán những cái công hạnh, những cái mật hạnh, những cái thành tựu đệ nhất của ngài trong tăng đoàn, thì không phải là chỉ mới đời này mà mới có được, mà phải tu trong muôn vàn triệu kiếp, không ngừng vun bồi cái mật hạnh đó. À, mỗi ngày đều là một tấm gương sáng, một cái bông hoa rất là tỏa hương trong cái vườn hoa đạo đức. Mỗi ngày là một cái sắc màu, một cái sắc thái mà đem đến một cái bài học rất lớn cho chúng ta. Bởi vì các ngài là bậc thánh nên không cần phải diễn, không cần phải show cho người đời thấy, mà qua đó chúng ta học được rất là nhiều điều. Sư cô thấy như cái hạnh mà nói cái lời từ ái, nói cái lời hòa ái, nói cái lời không gây phiền não cho bất kỳ ai á, nếu ai trong chúng ta cũng học được 1/10, 1% 1/1000 cái hạnh này của ngài thôi, thế giới bình yên, gia đình hạnh phúc, nhà nhà được hạnh phúc, tất cả mọi cái hội đoàn, những cái tổ chức sẽ rất là an lành, và đặc biệt là sẽ không có chiến tranh. À, cho nên chúng ta có mặt ở trên đời này, mang cái thân ngũ uẩn này, mình đã cộng chung một cái nghiệp là chịu chung 8 cái nỗi khổ lớn rồi đó, sanh già bệnh chết, cầu mà không được, ghét mà phải gặp, thương mà phải xa, rồi thêm cái thân ngũ ấm này nó bất hòa ở trong mà nó gây khổ đau vô cùng nhiều. Vậy thì chúng ta không nên làm tổn thương thêm bất kỳ ai nữa, không nên gây tạo thêm những cái nghiệp xấu nữa. À, trước mình chưa biết đạo thì không nói, bây giờ mình biết đạo rồi thì mình phải tu tập dần dần. Bản thân sư cô cũng quay lại nhìn mình, luôn có huynh đệ thầy tổ và đại chúng xung quanh là tấm gương soi tốt nhất cho mình. À, tại vì mình ngồi yên một mình á, mình ngồi thiền im trong trường thiền á, không nói chuyện với ai, không ai đụng tới mình cũng không đụng tới ai, mình an dữ lắm, mình tưởng đâu mình chứng thánh rồi, mình gần hết phiền não rồi. Nhưng không có, phiền não nó có ba loại phiền não, cái phiền não thô bên ngoài, rồi có những cái phiền não vi tế bên trong, và có cái loại phiền não là phiền não ngủ ngầm. Phiền não ngủ ngầm là lúc mình tưởng mình hết rồi mà không có hết, đụng chuyện nó sẽ trồi ra. À, cái này nó vô cùng khó trừ. Cho nên á, mình phải soi lại mình hàng ngày, soi mình qua chính mình, soi mình qua cái chánh niệm được nuôi dưỡng lớn hàng ngày của mình. Tại vì chánh niệm có lớn thì mình mới có thấy lại bản thân mình, nhưng mình mất chánh niệm mình không thấy lại mình. Và soi mình qua cái mối quan hệ với những người xung quanh. À, làm sao mà gia đình lục đục, làm sao mà huynh đệ lục đục, làm sao mà tổ chức hội đoàn lục đục, là do cái ứng xử chưa có được chánh niệm và trí tuệ của mình, chưa có đủ từ bi và bao dung của mình. Mình cần những người xung quanh để soi lại cho mình là mình có cái hành vi. Quý vị biết tháng này là tháng 7, chư tăng mà sắp tháng 7 là mình sẽ có cái lễ tự tứ đó, là mình sẽ cầu đại tăng chỉ cho cái lỗi của mình, nghi cái lỗi của mình, cái lỗi của mình rõ ràng ra có bị cái lỗi gì không, nhờ chư tăng mà chỉ lỗi ra cho mình để mình thấy mình sửa. Sư cô đây thường cuối ngày cũng hỏi là hôm nay con có làm phiền ai không, con có làm phiền thầy không, con có nói gì để làm phiền thầy không, cô gặp mấy Phật tử thân cận cô cũng vậy, cô có nói gì làm em phiền không đó. Chứ không phải là mình luôn đổ thừa cho ngoại cảnh bên ngoài. Mình thấy những cái mật hạnh của quý ngài rất là dễ thương ha. Có ngài thì có giọng nói đệ nhất, có ngài thì thuyết pháp đệ nhất, có ngài thì giảng giải nghĩa lý đệ nhất, có ngài thì cái âm thanh rống như tiếng sư tử để làm cho lòng người ta an tịnh lại đệ nhất. À, có rất là nhiều cái mật hạnh, mà trong đó chúng ta cảm ứng với cái mật hạnh nào mình nguyện phát nguyện mình tu tập, để chính trước hết là chính mình là người sẽ được lợi lạc đầu tiên. À, mình sẽ bớt rất là nhiều phiền não, mình trừ được những cái phiền não ngủ ngầm, cái con đường về thành đạo thánh quả, chứng đắc thánh đạo và thánh quả của mình á, nó gần hơn một chút. Hai nữa là khi mà mình tu có lợi lạc rồi, những người xung quanh của mình cũng được an lành theo. Kính chúc quý vị qua những cái bài, những cái câu chuyện về cái công hạnh tu tập của các vị đại đệ tử tỳ kheo trong tăng đoàn của Đức Phật, mình học lại để mình chuyển từ phàm phu sang hiền nhân trước, rồi từ hiền nhân thì mình mới tiệm cận thánh nhân. Ráng cố gắng hết sức, mỗi ngày mình chỉ cần chánh niệm thêm một chút, tu tập quán tâm từ thêm một chút, và có cái pháp học pháp hành thêm một chút, thì mình biết là mình đang gieo những cái hạt mầm của trí tuệ và từ bi trong cái mảnh tâm của mình. Kính chúc quý vị luôn được bồ đề tâm kiên cố, an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.